Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, Thôn Cô. Ngươi nhận lầm người á, làm lá sâu hai tay đụng chạm đến Armor of Otter mặt ngoài lúc. Hệ thống thanh âm nhắc nhở tức thời truyền đến, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh thu hoạch được nhân tạo thần khí Otter khôi giáp. Ban thưởng một lần thế giới này chắc Việt cấp bậc trở lên rút thưởng cơ hội hoặc tự do tinh lương. Cấp bậc ban thưởng, mời ký chủ tự hành lựa chọn. Sớm đã cân nhắc tốt là sâu không nói hai lời liền dùng xong lần này. Chân quý ban thưởng, tự do tinh lương cấp ban thưởng. Hối đoái cấp D Isu huyết mạch. Cấp D Isu huyết mạch hối đoái. Isu DNA nồng độ hạn mức cao nhất 1%. Tham chiếu nhân vật, SEO Auditor, Desmond Mai, phải chăng xác định hối đoái? Xác định, ban thưởng đã hối đoái. Mời ký chủ tự hành quen thuộc huyết mạch loại kỹ năng bị động ban cho năng lực. X, lá sâu bưng lấy Armor of Otter hai tay đột nhiên run rẩy thoáng cái. Toàn thân của hắn từ trong tới ngoài đều có thể cảm nhận được từng trận nhói nhói. Lá sâu xảy ra bất ngờ kêu rên để ở đây ba tên Auditor Assassin giật nảy mình. Lục, không có sao chứ, khôi giáp có vấn đề. Còn tốt cải tạo thân thể đau đớn cái tiếp tục ngắn ngủi mấy giây. Lá sâu còn đến không kịp cảm thụ Isu huyết mạch tính đặc thù. Quay đầu lại cười hướng ba người nói ra, không có vấn đề gì lớn. Chỉ là cái này khôi giáp tựa hồ cùng huyết mạch của ta sinh ra một loại nào đó cộng minh. Loại, thuyết pháp này không có gây nên ba người hoài nghi. Dù sao người mở đường huyết mạch bản thân liền ẩn giấu đi rất nhiều bí mật. Một lần nữa điều hòa hô hấp, lá sâu tại chỗ cởi chính mình nguyên bản mặc màu xám assassin phục. Đem nguyên bộ Armor of Otter mặc vào. Armor of Otter màu lót cùng Brotherhood thường dùng vôi sắc điệu một trời một vực. Nguyên bộ đều là thâm trầm màu đen. Chọn bộ khôi giáp mặt ngoài chỉ có chút ít không rõ chất liệu kim loại cùng bằng da hộ giáp. Mặc vào xác thực phi thường nhẹ nhàng. Ezio kích động bắn ra tụ kiếm hướng lá sâu đề nghị. Thử một chút bộ này khôi giáp lực phòng ngự. Lá sâu nhẹ gật đầu. Đem bàn tay đến Ezio trước mặt, sắc bén tụ kiếm cắt đang nhìn giống như không đáng chú ý vải trong tài liệu. Ngoài dữ liệu không có tạo thành bất cứ thương tổn gì. Cái này, Mario cùng Giovanni kinh ngạc trợn to hai mắt, tự mình động thủ Ezio càng là ngạc nhiên vê lên khôi giáp chất liệu xoa bóp. Cái đồ chơi này đến cùng là cái gì a? Đau thương bất nhập, lá sâu suy tính một chút. Lắc đầu bác bỏ nói, cái này chỉ có thể chứng minh nó có thể trình độ nhất định bảo vệ tốt đao kiếm sắc bén tính. Chất tổn thương, S-Zero, đi tìm một cái độn khí đến, chúng ta thử lại lần nữa nó phòng trùng kích năng lực. Sự thật chứng minh, Otter dựa vào quả táo vàng tri thức chế tác khôi giáp nắm giữ không thể tưởng tượng nổi lực phòng. Ngự. Khôi giáp vải bộ vị có thể ngăn cản sắc bén tổn thương. Độn khí đập nện tại phòng hộ yếu hại giáp da cùng kim loại hộ giáp bộ vị cũng sẽ thật to giảm bớt. Lực trùng kích, cực lớn tăng cường người sử dụng sinh tồn năng lực. Đồng thời nhẹ nhàng khôi giáp lại còn không ảnh hưởng assassin bình thường hoạt động. Thật không hổ là thứ nhất văn minh hắc khoa kỹ. Bộ này khôi giáp bản thân giá trị có lẽ so hệ thống cho ban thưởng cao hơn. Lấy được Otter lưu cho hậu bối Assassin khôi giáp. Tiếp xuống cần cân nhắc chính là Eden vải liệm thi đối với Dante chữa trị hiệu quả. Còn chưa kịp cẩn thận khảo thí Isu huyết mạch mang tới hoàn toàn mới năng lực. Nhưng là sâu đã có thể mơ hồ cảm giác được chính mình giác quan thứ 6 lấy được rất lớn tăng. Cường. Đây là không có mở ra hó cai thị giác dưới tình huống. Từ Giovanni trong tay tiếp nhận chứa Eden vải liệm thi cái hộp nhỏ. Lá sâu có thể cảm giác được vải liệm thi đối với hắn sinh ra sức hấp dẫn rõ ràng hạ xuống. mở ra nắp hộp, cẩn thận từng ly từng tí từ nội bộ lấy ra tấm kia gấp gọn lại màu nâu đỏ vải liệm thi. Đụng chạm đến vải liệm thi chớp mắt, lá rêu trong đầu lóe lên một cái rồi biến mất, lướt qua rất nhiều kỳ quái hình tượng. Có cổ đại, cũng có nói không rõ là cái nào công nghệ cao thời đại hình tượng. Thứ nhất, văn minh. Đối với đương đại người mà nói, những thứ này như đèn kéo quân hình ảnh khó mà để bọn hắn lý giải. Nhưng lá sâu lại có thể đem những hình ảnh này xem như 3D hình ảnh. Rất nhanh liền thích ứng loại cảm giác kỳ quái này. Hình tượng phát đồng thời, nghe không rõ nội dung cụ thể thì thầm âm thanh cũng bắt đầu truyền vào lá sâu trong tai. Hoặc là nói, trực tiếp quanh quẩn tại đầu óc của hắn bên trong. Bình tức tính khí thu nhiếp tinh thần, lá hầu đem mở ra màu nâu vải liệm thi đáp lên Dante cái ót. Thần kỳ hiện tượng phát sinh, Dante sau đầu cùng vải liệm thi tiếp xúc sẹo cũ đột nhiên nổi lên kim quang nhàn nhạt. Hắn cái kia thân thể cường tráng cũng bắt đầu xuất hiện rất nhỏ run rẩy. Lấy lá sâu cầm đầu bốn người theo bản năng rời xa Dante chỗ bàn làm việc. Qua ước chừng nửa phút, vải liệm thi bên trên áng sáng vàng mới dần dần tán đi. Dante cũng khôi phục bình tĩnh. Mario hỏi dò, kết thúc rồi, hiệu quả như thế nào? Lá hầu tiến lên đem vải liệm thi kéo ra. Dante cái ót giữ tợn vết thương như kỳ tích biến mất. Chỉ để lại không hiểu chọc rơi một bộ phận bóng loáng ra đầu. Nhìn qua buồn cười bên trong mang theo quỷ dị, hô tương đương, Giovanni khó có thể tin thở ra một hơi. Nói như vậy, vải liệm thi chân chính tác dụng là chữa trị thương thế. Chịu chữa trị người sẽ có tác dụng phụ sao? Lasse không có làm ra trả lời. Hắn bưng lấy vải liệm thi lâm vào xuất thần trạng thái. Cấp D Isu huyết mạch nắm giữ vượt qua Giovanni cùng Mario người mở đường DNA nồng độ. Cùng trò chơi nguyên kịch bản bên trong có thể nhẹ nhõm vận dụng quả táo vàng Ezio cơ bản ngang. Hàng, lá sâu có thể mơ hồ từ vải liệm thi bên trong nghe được một cái dần dần rõ ràng thanh âm. Nhân loại, người tốt, ta là người Isu Concert. Đây là một cái ôn hòa hiền hậu mà trầm ổn âm thanh nam nhân. Hắn đem lá sâu ý thức kéo đến vải liệm thi bổ sung kỳ lạ tinh thần không gian bên trong. Lúc Giovanni vấn đề không có đạt được trả lời chắc chắn, hắn nghi ngờ đi lên trước, chuẩn bị đưa tay đem ngẩn người lá sâu lay tỉnh. Chờ một chút, Mario giữ chặt Giovanni, hắn nhìn xem xuất thần lá sâu lộ ra vẻ suy tư. Trước đừng nhúc nhích hắn, lục là một cái ý chí kiên định assassin, dưới tình huống bình thường không có khả năng xuất hiện thời gian dài như vậy thất thần. Hẳn là vải liệm thi cùng hắn sinh ra liên hệ nào đó. Tạm thời yên lặng theo dõi kỳ biến, một khi phát hiện gặp nguy hiểm, lập tức từ lục trong tay lôi đi vải liệm thi. Lúc này lá sâu đối với chuyện ngoại giới phát sinh tình đã mất đi đại bộ phận cảm giác. Hắn đang cùng một cái tự xưng Concert người Isu giao lưu. Concert, ta gọi lá sâu, ngươi là người Isu. Phải, cũng không phải, Concert cảm khái nói ra. Nói đúng ra, ta là Concert phục chế thượng truyền đến vải liệm thi bên trong tinh thần thể. Ta dục vọng sớm tại mấy vạn năm trước liền đã hủy diệt. Thật cao hứng còn có thể có nhân loại nghe được thanh âm của ta. Từ khi cùng cái kia tên là Jin tiểu cô nương cắt ra liên hệ đến nay, ta đã hơn nửa thế kỷ tìm không thấy người nói chuyện. Jin, lá sâu ngạc nhiên, thánh nữ Jin, Anh Pháp chiến tranh lúc, nước Pháp dân gian công nhận dân tộc anh hùng. Chúng ta nói hẳn là cùng là một người. Cái kia gọi là Jean Dark Frank thành kính thiếu nữ. Lá sâu trong đầu linh quang lóe lên. Hắn đột nhiên hồi tưởng lại có quan hệ Jean truyền thuyết. Ngươi chính là Jean nói tới. Chủ, thanh âm. Là ngươi tại chỉ dẫn Jean hành động. Ha ha tương đương, Concert cười nhẹ nói ra. Ta vô ý mạo phạm Jean tín ngưỡng. nhưng tiểu cô nương kia đối với chủ thờ phụng chi tâm quá mức thành kính. Vì có thể cùng nàng bình thường giao lưu, ta chỉ có thể thuận hắn lý giải, ngầm thừa nhận chính mình là trong miệng nàng thánh Michael, thay thế chủ vì nàng truyền đạt tin tức. Đột nhiên nghe được có quan hệ thánh nữ xin kinh, thiên bí văn, là sâu dưới kinh ngạc dự định tiếp tục truy vấn. Nhưng con sớt tăng tốc ngữ tốc ngăn cản hắn chưa cửa ra vấn đề. Lá sâu, ta cũng rất hy vọng có thể cùng ngươi có càng nhiều giao lưu cơ hội. Nhưng ta lần này hiện thế thời gian muốn tới. Ghi nhớ, chỉ có tại vải liệm thi phát huy công hiệu một đoạn thời gian ngắn bên trong, ta có thể cùng nhân loại bình thường giao lưu. Nếu như ngươi còn nghĩ thu hoạch được càng nhiều tri thức, kích hoạt vải liệm thi chữa trị công năng, ta sẽ đem tự mình biết tất cả chậm rãi nói cho ngươi. Nhưng xin chú ý, chỉ có thân phụ Isu huyết mạch nhân loại mới có thể tiếp nhận vải liệm thi hiệu quả trị liệu. Người bình thường chỉ biết bị cuốn thi bày tác dụng phụ dụ hoặc mà mất đi lý trí. Con sớt thanh âm, từ từ đi xa, là đầu tinh thần cũng rốt cục thoát ly vải liệm thi hấp dẫn trở lại thế giới hiện thực. Lục, ngươi không sao chứ? Nhìn thấy lá sâu hai mắt khôi phục linh động, Giovanni, Mario cùng Ezio ba người vội vàng quan tâm vây quanh. Lá sâu vuốt vuốt huyệt thái dương, hai mắt nhắm lại chỉnh lý thoáng cái, đột nhiên lấy được kinh người tình báo. Ta không sao, chỉ là nhìn xem trong tay vải liệm thi, là hưng như có điều suy nghĩ nói ra. Vải liệm thi bên trong lưu lại một cái tên là Conscious người Isu ý thức. Tiếp xuống một đoạn thời gian, ta dự định tạm thời mượn đi vải liệm thi, thử thông qua cùng hắn giao lưu thu hoạch được càng nhiều cùng Eden mảnh vỡ, cùng thứ nhất văn minh tương quan tình báo. Như đã biết, cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.